Chương 403, ném đến trong bầy rắn đi. Ngay tại Ngọc Lưu nói ra câu nói kia thời điểm, Cố Án vừa vặn đi tới cửa. Nghe được Ngọc Lưu nói một câu như vậy, Cố Án cả người cũng không tốt. Đây chẳng lẽ là no y hắn a? Cố Án, ngươi đứng ở cửa làm gì? Hàm Hương ngước mắt, một chút liền thấy được Cố Án. Không làm gì. Cố Án gượng cười hai tiếng, cất bước đi đến. Chờ Cố Án đi sau khi đi vào, Ngọc Lưu liền nhìn xem Cố Án nói ra. Cố Án, ngươi cảm thấy ta mới vừa nói cái kia ném bầy rắn đề nghị thế nào? Cố Án nghe vậy, cái trán nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Ta kỳ thật cảm thấy cũng không tệ lắm. Cố Án hơi cười nói một câu. Vậy cứ như vậy. Ngọc Lưu nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, chủ nhân, vậy chúng ta liền đem yêu mộng liền ném đến trong bầy rắn đi thôi. Tốt. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu. Ta cùng bọn họ cùng đi. Hàm Hương nhấc tay nói ra, thuận tiện ta thu thập một lần ngọc độc. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, mà Trọng Nguyệt bởi vì không yên lòng bọn họ, liền chạy Tuy Phong cùng Mạc Phần Thiên còn có Yêu Vô Song Ngự Hồ bốn người ở trong phụ đệ. Những người khác liền mang theo yêu mộng liền cùng đi thành tây trên núi. Hàm Hương vốn là muốn đem độc xà dẫn tới, bất quá bởi như vậy những rắn độc kia trở về thời điểm nói không chừng sẽ đối với cái khác nhân tạo thành tổn thương, cho nên Hàm Hương cũng không có làm như vậy. Chờ đến thành tây trên núi về sau, Ngọc Lưu cùng Cố Án hai người đào một cái to lớn hố, sau đó đem yêu mộng liên ném vào. Đem yêu mộng liên ném vào về sau, Hàm Hương liền cho yêu mộng liên trên người vẩy một chu tờ bột màu trắng. Nghe cái kia bột phấn phát ra vị đạo, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, lại có con chuột vị đạo nàng sẽ đào tẩu A. Ngọc Lưu nhìn xem cái hầm kia nhíu nhíu mày lại, qua nông ca nờ yên tâm đi. Hàm Hương câu môi cười cười, từ bao trong bọc lấy ra một cái bình xứ. Sau đó đem trong bình sứ bột phấn ngã xuống. Viêm quả vị đạo viêm quả nước trái cây là đỉnh cấp thuốc tê. Hàm Hương là muốn đem yêu mộng liền cho tê dại choáng một lát sau. Mấy người vội vàng làm xong, tìm một chỗ che giấu, cũng không có lập tức rời đi. Khi thấy những cái kia lít nha lít nhít rắn hướng về bên này thời điểm, Ngọc Lưu xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, nhìn xem Mộ Dung hỏi, Mộ Dung, ta làm như vậy có phải hay không quá độc gác một chút? Đừng suy nghĩ nhiều. Mộ Dung vô vô Ngọc Lưu đầu, nhẹ nói, nàng tại tổn thương vô song thời điểm sẽ không như thế nghĩ. Ngọc Lưu nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy Mộ Dung nói đúng, liền không tiếp tục củ kết. Nếu như yêu mộng liền không có ở vô song trên mặt vẽ lên hai đao, nàng đều sẽ không như thế. Đối với nàng những cái kia rắn tốc độ rất nhanh, bởi vì số lượng quá nhiều, thoạt nhìn lít nha lít nhít một mảng lớn. Chờ những cái kia rắn bỏ vào cái hầm kia về sau, Hàm Hương câu môi cười cười. Liền xem như yêu mộng liền tỉnh lại có thể phản kháng cũng vô ích, bởi vì độc này độc rắn dịch so với bình thường nọc độc muốn mạnh hơn gấp 3 khoảng trứng. Yêu mộng liền giờ phút này không tỉnh lại, nhất định sẽ bị những rắn độc kia cắn lên mấy ngụm, đến lúc đó cho nàng một đôi cánh, cũng khó bay ra bầy rắn, huống chi các nàng còn sẽ không để cho nàng bay ra bầy rắn. Vô vô Cô Án bả vai, Hàm Hương nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trước mặt, nhỏ giọng nói ra, Cô Án, tới phiên ngươi. Cô Án nghe vậy, ồ một tiếng, yên lặng đứng dậy hướng về nơi đó đi tới. Chờ đi đến không sai biệt lắm vị trí thời điểm, Cố Án hai tay kết ấn, lục sắc lực lượng từ trong tay hiện ra, cuối cùng ở tại bọn họ đào cái hố kia phía trên xuất hiện một đạo kết giới.